Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chặn lại. Thiếu chủ, hải quân đã rời thuyền, hướng phía chúng ta tới nơi này. Làm sao bây giờ? Diamante chứng kiến hải quân hạ thuyền, đồng thời thành quần kết đội hướng lấy bọn họ chạy tới. Nhất thời khẩn trương đối với Doflamingo hỏi. Hắn biết Doflamingo bây giờ còn không muốn cùng hải quân chống lại. Dù sao nhân thủ của bọn họ còn chưa đủ để. Không thể lãng phí ở cùng hải quân trong khi giao chiến. Doflamingo cũng không muốn cùng hải quân giao chiến. Nhưng là hiện tại ngoài khơi đã bị đóng băng. Hắn coi như là muốn rời đi. Cũng không có cách nào. Cũng không thể thực sự rời thuyền chân chạy a. Phải biết rằng trên thuyền có thể là có thêm cực kỳ nhiều trọng yếu đồ vật. Hơn nữa coi như là dùng chân chạy. Bọn họ lại có thể chạy bao xa đâu. Ly khai đóng băng phạm vi. Nếu là không có thuyền. Bọn họ giống nhau trốn không thoát. Nhưng là bất kể như thế nào. Nhìn bách cận hải quân. Doflamingo sắc mặt âm trầm hét lớn một câu. Bỏ thuyền. Đi. Nói. Hắn cầm đầu nhảy xuống thuyền. Hướng phía trước đi. Còn thừa lại John Quixote gia tộc hải tặc nhóm cũng đều là theo sát ở phía sau hắn. Mà đám hải quân chứng kiến Doflamingo bọn họ dĩ nhiên bỏ thuyền. Suru trung tướng lập tức lớn tiếng kêu lên. Truy, tăng thêm tốc độ. Không thể để cho bọn họ chạy. Doflamingo mang theo bộ hạ của hắn nhanh chóng chạy trốn lấy. Có thể là bọn họ còn không có chạy ra rất xa. Chợt phát hiện phía trước có một người ngăn cản đường đi của bọn họ. Doflamingo hơi nheo mắt lại. Lập tức ngừng cước bộ. Doflamingo, xin đợi đã lâu. Người đứng ở chỗ này dĩ nhiên chính là Soyo. Lúc trước hắn dừng lại một đoạn thời gian. Liền là muốn tìm một cái tài bảo dương. Nhìn có hay không Trafalgar. Lo, nhưng là cuối cùng cũng không có tìm được. Điều này làm cho Soyo tâm tình nhất thời trở nên có chút khó chịu. Hắn mất khí lực lớn như vậy đi tới nơi này. Chính là vì giải phẫu quả thực. Nhưng là hiện tại giải phẫu quả thực cư nhiên cứ như vậy tiêu thất. Hắn tại sao có thể hài lòng? Vì vậy không vui hắn. Chỉ có thể đem lửa giận phát ở John Quixote gia tộc trên người. Doflamingo chứng kiến một cái người thanh niên ngăn cản bọn họ. Nhất thời cau mày nói. Ngươi là ai? Soyo cười nói ra. Nhanh như vậy liền quên ta đi. Chúng ta nhưng là bạn cũ lâu năm. Ha ha. Bỗng nhiên, Doflamingo đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc nói. Là ngươi, tử thần Edward, Soyo. Phía trước Doflamingo không có chăm chú xem. Hiện tại tỉ mỉ nhìn một cái. Lập tức liền nhận ra Soyo. Bởi vì hôm nay trên thế giới khắp nơi tràn đầy Soyo bức họa. Chỉ cần là quan tâm tân văn cùng lệnh truy nã nhân. Trên cơ bản không có không biết Soyo. Hắn Doflamingo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Soyo cười nói. Không sai. Chính là ta. Nhìn thấy ta là không phải thật bất ngờ a. Doflamingo. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Doflamingo sắc mặt âm trầm hỏi. Soyo nói. Ngươi vì cái gì? Ta liền là vì cái gì? Chỉ tiếc. Xem ra hai người chúng ta cũng không có được như nguyện. Doflamingo sắc mặt càng thêm âm trầm. Lạnh lùng nói. Ngươi cũng là vì giải phẫu quả thực. Lúc này. Chebon đối với Doflamingo nói ra. Doffy, hải quân nhanh muốn đuổi tới. Đừng lại nói nhảm với hắn. Doflamingo nhãn thần nhìn lướt qua. Phát hiện hải quân xác thực nhanh muốn đuổi tới. Cho nên hắn lập tức quát lên. Đi, không cần lo cho hắn. Hắn nếu như dám ngăn cản lời của chúng ta. Liền giết hắn trước. Soyo tuy là danh tiếng rất lớn. Thế nhưng Doflamingo cũng không có quá đưa hắn để vào mắt. Chủ yếu là bọn họ John Quixote gia tộc tinh anh toàn bộ đều ở chỗ này. Một cái Soyo mà thôi. Còn có thể đỡ nổi bọn họ người nhiều như vậy. Chứng kiến Doflamingo mang người muốn đột phá chính mình. Soyo mỉm cười. Trong tay Hiorimaru nâng lên. Ngồi đàng hoàng ở mù sương A. Hiorimaru. Hiorimaru trong nháy mắt hoàn thành Shikai. sau đó nhắm ngay Doflamingo bọn họ vị trí hiện thời. Đàn chim băng trụ. Trong sát na, Hyorimaru phát ra liên hoàn băng đạn, phô thiên cái địa, như thành quần kết đội chim một dạng, nhanh chóng đánh úp về phía Doflamingo bọn họ. Soyo đã hoàn toàn nắm trong tay Hyorimaru, cho nên cho dù là Shikai, hiện ra lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Đơn giản nhất chiêu, nhưng là lại phạm vi cực kỳ mênh mông. Chứng kiến vô tận băng đạn, Doflamingo sắc mặt đại biến. Hắn kinh hô, ngoài khơi là bị ngươi đông. Thế nhưng hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Sau đó những cái này băng đạn đã đến trước mặt bọn họ. Hắn vội vã sử dụng tiến tuyến quả thực năng lực. Xuất hiện một tầng lại một tầng mạng nhện. Đem phe mình phòng ngự kín không kẽ hở. Băng đạn đánh vào mạng nhện bên trên. Cũng không có phá vỡ. Ngược lại là từ từ toàn bộ tiêu thất. Tuy là chặn Soyo công kích, thế nhưng Doflamingo lại không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Soyo nếu có thể xử xuất đóng băng năng lực, cái kia đã nói minh hải trên mặt băng là hắn làm cho. Ngươi làm sao có thể sở hữu đóng băng năng lực? Cái này không phải chỉ có hải quân đại tướng Aokiji mới. Chỉ có năng lực sao? Mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là Doflamingo vẫn không kềm chế được khiếp sợ trong lòng. Trái ác quỷ năng lực làm sao có thể đồng thời xuất hiện lưỡng chủng? Soyo nói ra, vấn đề này, liền muốn chính ngươi suy nghĩ. Doffy, cái này không phải tiểu tử kia năng lực, là đao trong tay của hắn. Chebon nhìn phi thường tinh tường. Những cái này băng đạn là từ Soyo trong tay Hyorimaru tản mát ra. Doflamingo nghe vậy, lập tức minh bạch, hắn không khỏi nhớ lại năm đó ở lốc trấn thời điểm. Soyo chính là bằng vào trong tay thanh kia có thể biến ra nhiều loại hình thái vũ khí. Mới, chỉ có, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Roger thi 2.3 thể đều bị cướp đi. Cho nên ở đã biết đóng băng năng lực là Hyorimaru năng lực sau đó. Hắn ngược lại là hơi chút có thể tiếp nhận rồi. Nhanh. Không thể chậm trễ nữa. Trước hết giết tiểu tử kia. Hải quân đuổi theo tới. Hải quân càng ngày càng bách cận. Doflamingo trong lòng liền càng ngày càng sốt ruột. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng. Liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là Soyo động tác nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Soyo ngược lại là hướng lấy bọn họ vọt tới. Muốn chết. Chứng kiến Soyo như vậy tự đại cuồng vọng. Doflamingo nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hướng về sau duỗi, sau đó bàn tay bên trong phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này quấn cùng một chỗ, tạo thành một cái lớn hơn tuyến trụ lui về phía sau duỗi, nhanh chóng duỗi trở về, hướng về phía sông tới Soyo hung hăng quăng tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.